đau theo ngàn giọt mưa. Nghe sầu ngọt trên môi, trong tôi vui sáng buồn. Mưa bay nhanh giữa trời, mưa rơi nhanh vào bay giữa lòng người tôi.